Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hiệp đấu trôi qua, đội Bắc Mỹ số 1 trở nên cẩn trọng hơn và ngay từ đầu hiệp 3, họ quyết định tụ tập lại để hành động một cách bí mật, còn đội BTW cũng không khác mấy. Họ đoán rằng đội Bắc Mỹ số 1 sẽ rất cảnh giác, vì vậy ngoài Dư Thanh ở lại phía sau, ba người còn lại đều tụ họp lại với nhau khu vực giao chiến trung tâm. Tiếng súng bỗng vang lên. Lần này cuối cùng cũng có một pha đối đầu thực sự trong hiệp đấu. Nhưng như vậy, đội BTW rất khó để có được lợi thế trước sự tấn công mạnh mẽ của đội Bắc Mỹ số 1 với hai tay súng chủ lực là xạ thủ và đột kích. Thậm chí họ còn bị đẩy lùi một cách dần dần. Nó chịu đựng chút nữa, di chuyển sang phải. Tốc độ bắn của Dư Thanh với súng bắn tỉa rõ rệt tăng lên, dù không phải lúc nào cũng bắn trúng đầu, nhưng đã gây không ít phiền phức cho đội Bắc Mỹ số 1. Xạ thủ đối phương muốn bắn Dư Thanh và cả hai đối đầu với nhau. Dư Thanh khẽ nheo mắt, có dụng khí đấy, cậu trai trẻ, để anh dạy cho cậu cách bắn tỉa như thế nào. Xạ thủ của đội Bắc Mỹ số 1 đang chờ đợi, Dư Thanh cũng đang chờ. Khang Miễn đã di chuyển sang bên phải, Dư Thanh bắn một phát, ngay lập tức xạ thủ đối phương nhắm vào Dư Thanh và bắn trả. Dư Thanh lập tức lộn một vòng để tránh, rồi nằm xuống, dùng kính ngắm bắn trả một cách thuần thục. Xạ thủ đội Bắc Mỹ số 1 nhìn chằm chằm vào màn hình tối sầm, không thể tin vào mắt mình. Tại sao, tôi rõ ràng đã đổi vị trí rồi, sao lại có thể trúng tôi? Đội trưởng đội Bắc Mỹ số 1 cười nhạt một tiếng. Ngốc, vì anh ta là Clear, vì anh ta là Clear, người từng được gọi là xạ thủ được lựa chọn bởi thần thánh, đỉnh cao mà không ai có thể vượt qua. Hai năm qua, đội BTW không còn mạnh mẽ như trước, nhưng Dư Thanh thì không. Dư Thanh vẫn là đỉnh cao, vẫn là bức tường không thể vượt qua, vẫn là số 1. Khang Miễn ở đó gào lên, đội trưởng thật là đẹp trai quá đi. Dư Thanh từ từ chuyển mục tiêu, mở kính ngắm, nhằm vào đầu đội trưởng đội Bắc Mỹ số 1. Im lặng một chút, cứ yên lặng mà nhìn tôi thể hiện, ok không? Dư Thanh lại bắn thêm một phát, kết liễu đội trưởng đội Bắc Mỹ số 1, rồi bắt đầu biến mất một cách quyến rũ, di chuyển về phía trung tâm. Mặc dù Dư Thanh có rất nhiều pha nổi bật, sự phối hợp giữa Châu Tùng Dục và Khang Miễn cũng rất ăn ý, Fly thì tiến bộ thần tốc. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, nếu không sử dụng các chiến thuật, chỉ thuần túy đánh nhau thì đội BTW thật sự không thể thắng đội Bắc Mỹ số 1. 33 phút trôi qua, mặc dù đội BTW đang có chút thất thế, nhưng khi thấy chỉ là một chút gió ngược, Dư Thanh thầm đánh giá trong lòng. Ván này thực sự đã xong rồi. Yến Ninh nhìn chằm chằm vào Trịnh Quân, bị cảnh sát áp giải đi, hắn vẫn ngoái đầu nhìn Yến Ninh, đột nhiên, nổi cơn điên, không hiểu sao lại thoát khỏi sự trói buộc, nhanh tay giật lấy bộ điều khiển kích nổ từ tay một cảnh sát, rồi mạnh mẽ ấn xuống. Yến Ninh lập tức mở to mắt và ngay lập tức nhắm mắt lại. Yến Ninh mở mắt, chẳng có gì xảy ra, không có vụ nổ, không có ánh lửa, không có khói mù mịt. Chỉ có Trịnh Quân bị giữ chặt tay lần nữa, cúi người, ngửa đầu lên, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt. Trịnh Quân đột nhiên cười, biểu cảm vừa khóc vừa cười trông thật khổ sở và buồn cười, trên gương mặt đầy bụi bẩn. Nhưng Yến Ninh lại chẳng thể nào cười nổi. Yến Ninh, cậu chẳng bao giờ quan tâm, cậu cũng không hiểu, vì cậu nghĩ tôi là kẻ điên, là người thần kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Quân hít một hơi, nói, nhưng cậu quên rồi, tôi đâu có gan lớn như vậy, lòng tôi cũng chẳng tàn nhẫn như cậu nghĩ. Yến Ninh cũng cười, cậu nói dũng khí của cậu không lớn, vậy năm xưa, bên cạnh tôi chưa từng có người thật sự chết sao? Hay là cậu chưa thật sự gì? S.C.S. chị tôi, mẹ tôi và tôi. Đây là cái mà cậu gọi là lòng không tàn nhẫn sao? Trịnh Quân ngây ngốc nhìn Yến Ninh, khuôn mặt đầy sự chê giễu và nụ cười, đột nhiên điên cuồng vùng vẫy. Cậu không thể đối xử với tôi như vậy, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn, không để hắn thoát được. Yến Ninh nhìn hắn, không nói gì thêm. Khi chuẩn bị xuống tầng, Trịnh Quân đột ngột lên tiếng. Đợi một chút, tất cả mọi người đều đề phòng, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ có Trịnh Quân là cúi đầu xuống. Ở đây, cửa khách sạn, đi về hướng đông 200 mét, có một quán rượu. Tôi đã để hợp đồng giải ước của PYQ ở đó. Dù cậu có tin hay không, cứ đi xem một lần đi. Thang máy đã đến, Trịnh Quân bị áp giải xuống. Thời trung học, hắn cố ý gây thương tích khiến người khác tàn tật, bị thương nặng. Thời đại học thì ác ý bắt cóc người khác, kiểm soát tự do cá nhân của họ. Bây giờ lại gây án giữa phố, có lẽ cả đời này hắn sẽ phải ngồi tù. Yến Ninh đứng ngẩn người một lúc, cảm giác có chút không thật. Một kẻ luôn đe dọa, giám sát mình, giờ cuối cùng cũng biến mất. Trịnh Quân vừa đi, bác sĩ lập tức tới để yêu cầu Yến Ninh quay lại phòng bệnh. Bộ đồ bệnh nhân màu nhạt đã bị máu thấm đỏ một mảng lớn. Màn hình phẳng vẫn đang phát trận đấu giữa đội Bắc Mỹ số 1 và đội BTW. Yến Ninh cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực ra không phải. Trận thứ 3 vừa mới kết thúc, giờ đang trong giờ nghỉ giữa hiệp. Yến Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn họ cùng nhau nỗ lực chiến đấu trên đấu trường. Trong đôi mắt của Yến Ninh tràn ngập sự khát khao, nhưng cậu không hối hận. Dù là để thoát khỏi Trịnh Quân hay để rời khỏi PYQ quay lại với đội BTW, cậu cũng không hối hận. Không biết khiếu nại mà cậu đã nộp thì thế nào rồi. Hiệp đấu thứ 4 bắt đầu, mặc dù đội BTW thua hiệp 3, nhưng không ai trên khuôn mặt của họ thể hiện sự chán nản. Chu Hoành nhìn thấy tinh thần của các thành viên, không khỏi cảm thán. Tất cả mọi người đã rèn luyện được trái tim lớn rồi. Một hai người cũng khá là cái kiểu ấy, lão Chu. Cậu dù sao cũng là sinh viên đại học, cái gì mà kiểu đó. Nhìn thấy đội BTW ngồi xuống, Chu Hoành khoanh tay. Ôi, anh không hiểu đâu, lão Chu đảo mắt. Đúng, đúng, đúng, là tôi không hiểu. Hiệp đấu thứ 4 là một ván đấu căng thẳng. Đến phút thứ 40, điều kỳ lạ là cả hai bên đều còn lại tiền. Một viên đạn lại một viên đạn, cứ thế mà bắn ra. Nhưng cuối cùng, đội Bắc Mỹ số 1 vẫn giành chiến thắng. Mặc dù chỉ thắng một chút và họ cũng giống như đội BTW, đang giả vờ. Cuối cùng đội Bắc Mỹ số 1 vẫn giành chiến thắng trong ván đấu thứ 4. Tỷ số hòa 2-2, hiệp đấu quyết định cuối cùng bắt đầu. Trước khi màn hình tắt đi, Dư Thanh trong tay nghe cười một tiếng và nói. Chuẩn bị mở màn, ngay khi hiệp đấu thứ 4 kết thúc, Khang Miễn lập tức đứng bật dậy. Châu Tùng Dục và Fly vội vàng giữ cậu ấy lại. Khang Miễn hưng phấn hét to về phía Dư Thanh. Dư Thanh cúi đầu. Châu Tùng Dục vẫn kéo Khang Miễn, Fly thì qua lại nhìn trái phải khuyên can, biểu diễn thật xuất sắc khiến đội Bắc Mỹ số 1 không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một cuộc cãi vã có vẻ không có ý nghĩa gì, đội Bắc Mỹ số 1 thực sự không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng các thành viên không hài lòng với quyết định của đội trưởng. Chỉ có chính họ mới biết rằng họ vừa mới nói những gì. Khang Miễn đứng dậy. Nếu thắng, em muốn ăn cái lẩu kia. Trông thật ngon quá. Fly kéo Châu Tùng Dục giữ lại cậu ấy. Khuôn mặt Fly đầy lo lắng trả lời. Nhưng em nghe đội trưởng Tạ nói, hôm qua bọn họ đi ăn, hôm nay bị tiêu chảy cả ngày. Khang Miễn ngồi xuống, không hài lòng nhìn Dư Thanh. Đội trưởng, lúc quan trọng thế này, anh lại không nói với em. Dư Thanh cúi đầu, nhìn với vẻ hối lỗi. Tôi vừa mới biết là cậu muốn ăn mà, còn định nói thế nào được. Cách chương,